Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 167, 167, Minro Học Viện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Minro gia viên chuyển đến khu vực mới sau, Minro Học Viện đã bỏ đi thời đại trước thông tin cùng tin tức truyền thâu hình thức. Minro Học Viện học sinh cũng là tự do lựa chọn chính mình muốn học tri thức. Đương nhiên Minro Học Viện cơ sở dữ liệu ban đầu chỉ có thể hướng học sinh mở ra cơ sở nhất tri thức cùng tư liệu. Chỉ có thông qua Minro Học Viện cơ sở dữ liệu thiết lập khảo thí mới có thể học tập cao cấp hơn tri thức cùng khoa học kỹ thuật. Đến nỗi học sinh là kiếm sống vẫn là học tập, cái này Minro Học Viện một mực mặc kệ. Bất quá mỗi 5 năm sẽ tiến hành một lần khảo thí. Không có đạt đến yêu cầu, Minro Học Viện sẽ xử nghỉ học trục xuất xem như trừng phạt. Từ chỗ nào vừa đi vừa về địa phương nào đi, có thể nói là nặng nhất hình phạt. Cắt đứt bất cứ dự bị thiên sứ nào kiếm cơ hội lười biếng. Dù sao bây giờ Minro gia viên cái gì thiếu chứ không thiếu, có quyết tâm muốn dương cánh thiên sứ. Kaisa cũng thỏa mãn các nàng nguyện vọng. Có thể dùng cố gắng cùng thiên phú tấn thăng địa vị đạt được hết thảy. Tỷ như Kaisa trước kia vừa thành lập lựa chọn 6.000 dự bị thiên sứ thành lập nên thiên nhận quân đoàn. Chắc chắn không phải 100. Đạt được chỉ tiêu gia nhập. Nhưng vì là đám người đầu tiên theo đuổi nàng, Kaisa cũng không đành lòng loại bỏ. Cho nên phải hy sinh càng nhiều hơn tài nguyên cùng tính toán lực chồng chất lên mới trở thành tinh anh như hiện tại. Bây giờ Minro Học Viện học sinh càng ngày càng đông. Kaisa càng có nhiều hơn lựa chọn cho nàng tinh anh quân đội. Tốt, đến nơi. An tâm dừng bước. Ánh mắt nhìn trước mặt giống như là một tòa thành công trình kiến trúc lên tiếng. Đây chính là ký túc xá. Vũ Đồng miệng há thật to kinh ngạc nói. Đương nhiên, mỗi người một gian. Chỉ cần không người gian phòng thích liền có thể lựa chọn cư trú. Trùng hợp ta đối diện liền có mấy căn phòng trống. Các ngươi có thể lựa chọn ở đó. An tâm lạnh nhạt mở miệng. Đồng thời hướng tòa thành mở ra trong cửa lớn đi tới. Vũ Đồng mấy người vừa chiêm ngưỡng xung quanh kiến trúc vừa bước đuổi theo sau. Sau đó, An tâm liền đi vào trang viên nơi nàng thỉnh thoảng nghỉ lại. Vũ Đồng nhìn nhiều vài lần An tâm cái kia khổng lồ ký túc xá. Lại so sánh các nàng chuẩn bị ở lại cái này nhỏ bé gian nhà. Không so sánh liền không có chênh lệch a, đúng là như Kara nói. Cố gắng liền có được tất cả. An tâm là chính thức thiên sứ. Địa vị nhìn qua hẳn là rất cao. Có đặc quyền lựa chọn một trang viên để cư trú. Còn nàng, vừa gia nhập nên chẳng có gì cả. Chỉ có thể ở lại phổ thông khu nhà. Nghĩ đến ưu đãi sẽ có. Vũ Đồng trong lòng không khỏi cháy lên quyết tâm ngọn lửa. Nàng một ngày kia, cũng sẽ trở thành như An tâm có địa vị cao như vậy. Dùng sinh vật chip kết nối trước mặt màu trắng cửa phòng. Vũ Đồng thâu nhập thiết trí một đạo mật mã sau. Tự động mở ra, từ hôm nay về sau. Gian nhà này chính là của các nàng. Không có mật mã liền không thể đi vào được. Vũ Đồng tiến nhập gian phòng nhìn qua một lần. Mặc dù không bằng An tâm lớn như một cung điện như vậy nhưng vẫn có rất nhiều phòng khác nhau. Mọi thứ cần có đều nên có. 7 cái rất rộng rãi phòng ngủ. Mỗi phòng có đơn độc phòng vệ sinh và rộng lớn giường. Mặt khác mỗi cái cửa sổ nhà chỗ còn có một cái ban công. Những phòng này mặc dù phía trước không có người ở nhưng lại rất là sạch sẽ, không có cái gì dơ bẩn cùng cho bụi. Để cho Lưu Nguyệt mấy cô gái nhỏ lựa chọn tốt gian phòng của các nàng. Vũ Đồng hơi xoa nhẹ trên cổ tay một cái vòng bạc với chẳng chịt kim sắc hoa văn. Giống như ảo thuật đồng dạng biến ra từng món đồ dùng vật phẩm. Đây là Kara đưa tặng chữ vật vòng tay. Dùng gen mật mã nhận chủ. Để Vũ Đồng tiện lợi vận chuyển đồ đạc. Cũng quá độ sử dụng cho đến khi học được khai mở ám vị diện. Vũ Đồng, thu thập xong chưa? Ta dẫn ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Bỗng nhiên, Vũ Đồng bên tai vang lên An tâm thanh âm. Vũ Đồng tò mò nhìn cái này chợt bắn ra trước mắt màn hình giả lập. Nhỏ xinh ngón tay tại màn hình bên trên điểm một điểm. Tiếp đó trả lời một tiếng đã rõ. Rồi kêu gọi Lưu Nguyệt các nữ hài nhanh chóng đi ra. Mở cửa phòng, liền thấy đối diện trang viên An Tâm đã thay đi bộ kia ngân sắc chiến giáp, đổi lại một bộ màu trắng sữa váy dài, đang khoanh tay đứng dựa vào bức tường. Các ngươi là tân sinh mới gia nhập học viện, ta cái này tiền bối thật tốt giới thiệu cho ngươi một chút. An Tâm rời đi bức tường đứng thẳng dậy, liếc nhìn Vũ Đồng từ trên xuống dưới mấy lần. Phong ở hài lòng, Vũ Đồng nhẹ nhàng cười cười. Rất tốt, so với chúng ta trước kia một căn tiện nghi hơn nhiều. Ân, ngươi hài lòng thì được. An Tâm gật đầu, chợt nàng nhớ đến cái gì, khóe miệng nhỏ bé cong lên. Quỷ dị cười, kiểm tra phòng thật kỹ. Cẩn thận có không nên có đồ vật tồn tại. Ý của ngươi là, Vũ Đồng bỗng nhiên cảm giác lạnh xiêu xiêu. Chẳng lẽ có gì đó bẩn thỉu? Sẽ không a, thần thánh thiên sứ đối với những cái đó là khắc tinh mới đúng. Tiểu Lưu Nguyệt Aram các nữ hài bên cạnh nghe được An Tâm lời nói cũng run lẩy bẩy. Không tự chủ ôm sát gần nhau tìm kiếm chút ấm áp. Đi, đôi khi sẽ giấu kỹ một chút. Nhưng nếu tìm kiếm tỉ mỉ sẽ phát hiện. An Tâm cắn chặt răng cố nín cười. Bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt thái độ. Nói xong, liền quay đầu dẫn trước hướng một cái phương hướng đi tới. Khoan, ngươi phải nói kỹ càng a, Vũ Đồng gọi lên các cô gái nhỏ vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trong lòng cái kia miên man bồn chồn vẫn không buông ra được. Rời đi ký túc xá về sau, Vũ Đồng đi theo An Tâm đi tới nhà ăn khu. Nhà ăn, nói là nhà, nhưng diện tích rộng lớn giống như một cái thành thị đồng dạng. Khắp nơi đều thấy được các loại cửa hàng nhỏ hơn, đủ các loại món ăn ngon, phong phú chủng loại, hầu như tại Thiên Sứ Tinh Vân bên trong có, ở đây cũng có. Vũ Đồng còn thấy được nàng sinh hoạt 10 năm ân hoa tinh đặc sản. Trông thấy Vũ Đồng cái kia kinh ngạc khuôn mặt, An Tâm nhìn xung quanh, môi đỏ cười nhạt nói, thiên sứ là cực hạn thích hưởng thụ sinh vật. Nhưng muốn hưởng thụ tại thời kỳ trọng điểm đâu phải dễ dàng như vậy. Minro học viện hầu như các loại phương thức giải trí đều bị cấm. Nhưng trong đó ăn uống xem như không nhiều hạng mục được giữ lại. Vũ Đồng từ xa nhìn lại thấy rất nhiều người đi người về. Nơi đây tấp nập nhộn nhịp cùng ân hoa tinh chỗ kia trung tâm giao dịch còn hơn chứ không kém. Mấy người cứ như vậy đi tới. Vài nữ nhân trông thấy An Tâm dẫn theo mười mấy người. Tuy rằng không nhận ra thân phận nhưng vẫn hơi cúi đầu chủ động nhường đường. Vũ Đồng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhẫn nhịn không hỏi. Mười mấy người đi vào một cái có vẻ hơi trống trải cửa hàng ngồi xuống. Vũ Đồng vừa giúp Lưu Nguyệt các nàng chọn lựa món ăn, vừa hướng An Tâm đưa ra nghi vấn. Ngoài ăn uống, còn có gì nữa? An Tâm cũng lựa chọn mấy loại thức ăn. Ngay lập tức trên bàn không gian xuất hiện vặn vẹo. Một mâm thịt xiên nướng vàng ươm dầu mỡ chảy nhỏ giọt nóng hổi xuất hiện. Ân, cũng không nhiều. An Tâm môi đỏ hé mở cắn một miếng. Hương thơm mùi thịt chín ngào ngạt tỏa ra khiến Vũ Đồng Lưu Nguyệt các cô gái nuốt nước bọt ừng ực. Trong lòng thầm mắng cái này đáng chết cửa hàng. Rõ ràng nàng order trước. Đối với Vũ Đồng các nàng thèm khát ánh mắt, An Tâm làm như không thấy, nghiêng đầu suy tư liệt kê ra một loạt giải trí thư giãn hạng mục. Tắm suối nước nóng, tắm hơi, xoa bóp, cả hết 36 loại. Nghe vậy, Vũ Đồng trợn mắt há hốc mồm. 36 loại, cũng không nhiều, ngươi đối với từ không nhiều có hiểu lầm gì sao? À, ngươi chưa đi qua Kara đại nhân địa bàn đâu. Nơi đó mới là thiên đường hưởng thụ. An Tâm khinh bỉ Vũ Đồng một mắt. Tiếp đó có chút hoài niệm nhớ lại nàng ở Thánh Thành đoạn thời gian kia. Lúc đó đối với mọi thứ bất cận nhân tình nàng cũng không để ý những cái kia vô bổ thư giãn. Giờ di chuyển đến Minro gia viên. Tẻ nhạt vô vị khiến nàng tiếc nuối. Đúng là đã mất đi. Mới biết quý trọng a, Vũ Đồng lại nghe An Tâm nhắc đến Kara. Đối với Kaisa nàng liếc qua Minro học viện mở đầu giới thiệu biết chút ít. Còn Kara ngoại trừ nàng cảm nhận là một cái rộng rãi yêu đời nữ nhân. Còn lại không biết gì. Đúng, lúc nãy ta gặp nhiều người cho ngươi nhường đường. Các nàng nhận biết ngươi. Vũ Đồng nhớ lại lúc nãy chuyện tò mò hỏi. Hẳn là không, An Tâm uống một ngụm nước mát. Không hề suy nghĩ trả lời ngay. đồng thời liếc nhìn đang chuẩn bị hỏi tiếp Vũ Đồng. Ngươi muốn biết tại sao các nàng nhường đường phải không? Ách, Vũ Đồng nghẹn lời, khó chịu gật đầu. Bởi vì tóc của ta màu bạc a. An Tâm nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia suôn mượt ngân sắc tóc ngắn. Minro gia viên có 3 đại quân đoàn. Thiên Nhận, Thiên Cơ, Minro. Trong đó Thiên Nhận quân đoàn toàn bộ thống nhất kim sắc tóc vàng cùng chiến giáp bên dưới áo lót màu đỏ sậm. Thiên Cơ quân đoàn tóc là ngân sắc cùng màu xanh sậm áo lót. Còn Minro quân đoàn màu tóc không hề thống nhất, nhưng áo lót vẫn có màu nâu đất. Cho nên, nếu đi trên đường gặp phải tóc bạc hoặc tóc vàng nữ tính. Tóc vàng thì chưa hẳn, nhưng tóc bạc thì 99 là thuộc về Thiên Cơ quân đoàn. Hạc Hy đã từng thực hiện thống kê khảo sát, phát hiện nữ tính thiên sứ tộc tự nhiên sở hữu ngân sắc mái tóc tỷ lệ cực thấp. Tại Minro gia viên mấy chục vạn nữ tính, nhưng trời sinh tóc bạc lại là lác đác không có bao nhiêu. Chỉ 1, không đến, đứng kế sau với tóc đen, chiếm 5, tỷ lệ, tóc nâu là 34, còn lại đều là tóc vàng. Còn tại sao các nàng lại chủ động nhường đường? Là các nàng đối với Thiên Nhận Thiên Cơ mấy đại quân đoàn tồn tại cảm ơn chi tâm. Bởi vì các nàng là chúng ta giải cứu được. Nói đến đây, An Tâm không tự chủ ngẩng đầu cao ngạo. Cực kỳ tự hào khi nàng là Thiên Cơ quân đoàn một thành viên. Như vậy Kara thì sao? Cái kia kim sắc thiên sứ chi dực. Nhìn thế nào cũng so với bình thường thiên sứ cao cấp hơn a. Kara đại nhân a. An Tâm do dự một chút. Đối với Kara thân phận mặc dù không phải bảo mật gì. Tại Minro gia viên kiến lập tư liệu bên trong vẫn nhắc đến. Nhưng nghĩ đến Kara cái kia xa điêu thích trang thâm trầm bộ dáng hẳn không muốn người đời biết nhiều về nàng. Tuy nhiên Vũ Đồng là do Kara dẫn tiến. Hẳn không để ý nàng nói ra một chút bí mật a. Kara đại nhân. Tên đầy đủ là Thánh Kara. Là Hạc Hy Thiên Cơ quân đoàn trưởng tỷ tỷ. Tại Minro gia viên những ngày đầu tiên thành lập liền âm thầm hỗ trợ giúp đỡ hết mình. Từ tài nguyên, nhân lực đến khoa học kỹ thuật tri thức. Nhờ có Kara đại nhân giúp đỡ. Minro gia viên từ ban đầu không đến 1 vạn thiên sứ chiến sĩ. Đạt đến bây giờ 30 vạn kinh khủng số lượng. Thật là lợi hại. Vũ Đồng hai mắt lóe lên tinh tinh sao nhỏ. Trong lòng bắt đầu đối với Kara sùng bái vô thượng hạn. Còn về kim sắc thiên sứ chi dực, cũng giống như chúng ta thiên sứ gen biến dị một dạng. Hơn nữa, Kara đại nhân còn thành lập lên một quân đoàn mạnh mẽ. Thánh thiên sứ quân đoàn, chỉ có 5.000 thiên sứ chiến sĩ. Nhưng mỗi cái cũng là tinh anh trong tinh anh. Cho dù là Kaisa hay Hạc Hy tiểu thư, cả hai liên hợp cũng không đánh lại một trong các nàng. Cho nên... ngươi có thể không để ý tóc vàng hay tóc bạc nữ thiên sứ. Nhưng nếu gặp phải kim sắc thiên sứ chi dực, phải dùng cao cấp nhất lễ nghi chào đón. Mặc dù Minro gia viên không phân biệt giai cấp, nhưng các nàng lại tôn sùng nhiều hơn sức mạnh. Đối với Kara thánh thiên sứ quân kính trọng, một phần là Kara các nàng không chút do dự tiếp viện Minro gia viên. Nhưng chủ yếu là đánh không lại. Vũ Đồng háo hức chờ mong nói. Thánh thiên sứ còn tuyển người không? Không, An Tâm bĩu môi khinh bỉ Vũ Đồng một mắt. Nếu tuyển người cũng không đến lượt cô nàng này. Minro gia viên còn hàng tá người xếp hàng đâu. Đáng tiếc, Vũ Đồng thất vọng mất mát cúi đầu. Tâm Tâm, ta nhớ ngươi quá. Lúc này, một tiếng hét dài vang lên. Một bóng người lao vùn vụt mà đến. An Tâm chưa phản ứng kịp liền bị ôm bổ nhào ra sau. Tiếp đó người kia không ngần ngại chút nào ghé miệng tại An Tâm môi đỏ hôn lên. Đừng, An Tâm dùng hết sức lực đem đầu Kira đẩy ra. Mặt đỏ đến mang tai. Nhỏ giọng khiển trách nói. Nơi này còn có người. A, còn có người. Kira nghi ngờ ngẩng đầu lên. Liền thấy Vũ Đồng Lưu Nguyệt mấy cô gái đang trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Bộ dáng kia, rõ ràng lần đầu trông thấy bách hợp ân ái. Các ngươi tốt, ta là thiên sứ Kira. Tại lúc không chính thức các ngươi có thể gọi thẳng tên ta. Chấm, Kira không biết ngần ngại là gì. Híp mắt nở nụ cười thật tươi đưa tay ra hào phóng giới thiệu. Ngươi tốt, Vũ Đồng luống cuống nắm lấy Kira tay. Ân, tay thật mềm. Kira bắt đầu làm ra chiêu trò gợi tình. Tại Vũ Đồng MU bàn tay gãi nhẹ khiến cô nàng thân hình run rẩy giật bắn lui sau. Má đỏ hồng hào có chút sợ hãi che chắn trước Lưu Nguyệt đề phòng. Được rồi, Vũ Đồng vẫn còn nhỏ. Đừng đùa quá trớn. An tâm không biết lúc nào ngồi lại trên ghế. Kéo lấy Kira cùng ngồi xuống bên cạnh lên giọng dạy dỗ nói. A, còn nhỏ a. Kira vẫn là bộ kia cười híp mắt. Ngoan ngoãn nghe lời nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn đánh giá Vũ Đồng nào đó không thể diễn tả bộ vị. Cái này khiến Vũ Đồng đứng ngồi không yên. Trong lòng có chút hoài nghi các nàng gia nhập có phải là thiên sứ. Thật sự, nàng giới tính là bình thường a. An tâm, ân. Ta trước kia cũng rất bình thường, cho nên nằm hưởng thụ thì tốt. Cách chương.